Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Lịch sử. Lâm Vũ ra là hội trưởng phòng làm việc về sau, liền chứng kiến Giang Ba đang ở đứng ngoài cửa, không khỏi nói ra: Giang hội phó còn chưa đi à? Ta muốn có thể ngươi sẽ ở hội lý quan sát tại chỗ một cái, cho nên vừa lúc giúp ngươi mang một đường. Giang Ba cười nói: Quan sát tại chỗ? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nói ra: Nơi này và tỉnh Giang Nam vong ủy hội tổng bộ không sai biệt lắm chứ. Hắn còn tưởng rằng cái kia vị la hội trưởng làm cho hắn ở chỗ này đi một vòng chỉ là lời khách sáo đây, không nghĩ tới Giang Ba thật cho là hắn lại ở chỗ này quan sát tại chỗ. Ngô, là không sai biệt lắm. Giang Ba gật đầu, tuy là kiến trúc kết cấu gì gì đó không quá giống nhau, nhưng tổng thể vẫn là như vậy mười mấy bộ môn, chẳng qua còn là không giống nhau. Không giống với? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Đương nhiên không giống với. Giang Ba lắc đầu, lại hỏi: Lâm tiên sinh, ngươi cũng đã biết vì sao quốc nội các tỉnh đều sắp đặt vong ủy hội sao? Lâm Vũ hỏi: Không phải cổ đại âm tàu địa phủ noi theo xuống đến chế độ sao? Xem ra Lâm tiên sinh đối với âm tàu địa phủ lịch sử giải khai rất thiếu. Giang Ba nói ra: Ngươi nên biết, hôm nay vong ủy hội mặc dù có thể đoàn kết, mấu chốt là bởi vì tiến nhập tin tức thời đại, mà cổ đại ngoại trừ số rất ít dị bẩm thiên phú cường đại quỷ quái cùng câu hồn sứ bên ngoài, là không có pháp giống bây giờ truyền bá tin tức. Cổ đại âm ti hầu như hoàn toàn là từ cương thi cùng câu hồn sứ hợp thành. Người thường không có tư cách tham gia, cho dù là quan phủ cũng không bao nhiêu người giải khai chân tướng. Cho nên dân gian mới hội lưu truyền nhiều như vậy phiên bản truyền thuyết cùng giả sử. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hiện tại những thứ kia liên quan tới âm tàu địa phủ truyền thuyết thì có không thiếu cùng sự thực chỉ tốt ở bề ngoài. Tỷ như Mạnh Bà đã từng là âm tàu địa phủ bộ hạ, bây giờ đã thoát ly. Tỷ như âm thần, quỷ xoa các loại, chờ vân vân. Cổ đại âm tàu địa phủ cũng là tương đối loạn, chỉ có thiếu cân nhắc vài cái nơi phồn hoa mới sắp đặt âm ti. Giang Ba nói ra, mà hôm nay vong ủy hội có thể đi hướng thống nhất, ngoại trừ bởi vì khoa học kỹ thuật cùng người bình thường tham gia, cũng bởi vì trước đây các quốc gia thành lập vong ủy hội quyết sách người, mà sớm nhất kéo ra cái này thời đại mở màn quyết sách người. Người biết là ai sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Người nào? Hoạt Diêm La. Giang Ba lộ ra một tia tự hào màu sắc, nói ra: Thứ nhất đề nghị, đồng thời thuyết phục các quốc gia âm ti người, chính là Hoạt Diêm La tiền bối. Hắn không chỉ có là đệ nhất Diêm La, vẫn là cực kỳ có dự kiến trước lãnh đạo người. Ta nghe nói qua hắn. Lâm Vũ gật đầu, nói ra: 50 năm trước, hắn bởi vì cái kia yêu nghiệt đại nho vẫn lạc. Đối với chứ? Giang Ba thở dài một tiếng, gật đầu nói: Đúng vậy a, cái kia yêu nghiệt đại nho thật đáng sợ. Bình thường yêu nghiệt coi như trưởng thành đến đỉnh phong kỳ, thập điện Diêm La liên thủ phía dưới cũng không khó đối phó, nhưng này đại nho không được biết rõ làm sao hồi sự, dĩ nhiên đột phá yêu nghiệt cực hạn, còn có một ít âm ti thế lực đối nghịch ở âm thầm ra tay, đưa tới Hoạt Diêm La ở bên trong mấy vị Diêm La dồn dập vẫn lạc, liền truyền thừa chí bảo đều không thể lưu xuống. Lâm Vũ trong lòng hơi động, nói ra: Ngươi đề Hoạt Diêm La, lẽ nào Hoạt Diêm La trước kia là Bạch Vân tỉnh sao? Giang Ba gật đầu, nói ra: Là, đi qua Bạch Vân tỉnh vong ủy hội, có thể nói là quốc nội tối cường, địa vị cũng là số một. Cho dù là cái kia 10 đại trời sinh câu hồn sứ gia tộc, ở Hoạt Diêm La tiền bối trước mặt cũng buồn bã mất sắc. Nguyên lai, trời sinh câu hồn sứ gia tộc lại có 10 cái. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói: Theo ta được biết, những thứ kia trời sinh câu hồn xứ gia tộc đều rất cổ lão chứ. Cho dù là lịch sử ngắn nhất Tiêu gia, cũng có gần nghìn năm lịch sử. Hơn nữa Tiêu gia lão tổ tông cũng ít nhất là đế vương cấp, còn có Chỉ gia lão tổ cũng là được xưng vô địch. Lẽ nào Hoạt Diêm La mạnh hơn bọn họ? Giang Ba hơi ngẩn ra, nói ra, ta đây không quá tinh tường, nhưng Hoạt Diêm La tiền bối trước đây vì thống nhất quốc nội từng cày âm ti, tự nhiên cũng cần đi qua 10 đại trời sinh câu hồn xứ gia tộc đồng ý. Nói chung những gia tộc kia vốn là còn ý kiến phản đối. Nhưng Hoạt Diêm La tiền bối mang theo Mạnh Bà từng cái tìm tới cửa về sau, liền không có xuất hiện qua thanh âm phản đối. Mạnh Bà, Lâm Vũ giật mình nói. Giang Ba cười cười, nói ra, không nghĩ tới chứ. Cái kia vị thoát ly âm tào địa phủ Mạnh Bà, làm qua Hoạt Diêm La tiền bối đi theo người, cũng chính là Bảo Tiêu. Mạnh Bà cư nhiên nguyện ý đi theo Hoạt Diêm La. Lâm Vũ cảm giác có chút khó tin. Mạnh Bà, vô luận là linh hồn vẫn là nhục thân, đều là đế vương cấp, cùng Chỉ ra cái kia lão tổ tông giống nhau, đều là hầu như sự tồn tại vô địch, mà như này kịch cường đại Mạnh Bà, lại là Hoạt Diêm La Bảo Tiêu, ta cũng không biết là làm sao làm được. Giang Ba nói ra, nhưng khi đó đối phó Đại Nho thời điểm, Mạnh Bà cũng quả thực xuất lực, chẳng qua Hoạt Diêm La tiền bối vẫn lạc về sau, nàng cũng tan biến không còn dấu tích. Hắn vừa nói, lại bổ sung một câu, những thứ này đều là hội trưởng nói cho ta biết. 50 năm trước, Hoạt Diêm La tiền bối là Bạch Vân tỉnh hội trưởng, còn hắn thì phó hội trưởng, cũng là Hoạt Diêm La tiền bối học sinh. Lâm Vũ không khỏi khẽ gật đầu, xem ra, cái kia Hoạt Diêm La thật không bình thường. Thảo nào là dẫn dắt thời đại người, quả nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc, Giang Ba thở dài một tiếng, nói ra, Hoạt Diêm La tiền bối bởi vì chuyện ban đầu tình vẫn lạc về sau. Ta Bạch Vân tỉnh vong ủy hội cũng mất đi lớn nhất cây chủ. Hơn nữa còn thường thường bị quỷ quái tập kích. Cái kia 10 đại trời sinh câu hồn xứ đối với Hoạt Diêm La tiền bối dường như cũng có chút hoán khí. Đối với ta Bạch Vân tỉnh vong ủy hội viện trợ cũng rất thiếu. Lâm Vũ hiện tại bỗng nhiên minh bạch, thảo nào bất kể là cái kia vị La hội trưởng, vẫn là cái này Giang Ba, đối đãi hắn thái độ đều tốt như vậy, có lẽ là bởi vì Lục Thiều Nhan duyên cớ vì thế. Dù sao, Bạch Vân tỉnh vong ủy hội sức chiến đấu cao nhất cũng liền đại phán quan cái này tầng thứ. Một ngày chịu đến phong công cấp quỷ quái, hoặc càng cao tầng thứ đế vương cấp quỷ quái, vậy rất phiền phức, mà Diêm La bình thường đều là gia tự trời sinh câu hồn xứ gia tộc. Cũng liền Lục Thiều Nhan cái này chủng hoang dã Diêm La, nguyện ý viện trợ Bạch Vân tỉnh. Đúng, người mới vừa nói 10 đại trời sinh câu hồn xứ gia tộc. Lâm Vũ không khỏi nhiều hứng thú hỏi, thập điện Diêm La vừa may cũng là 10 cái. Lẽ nào cái này hai người có liên hệ gì sao? Là có quan hệ. Giang Ba khẽ gật đầu, nói ra, có cơ hội, ngươi nên đi học nhất học âm ti lịch sử. Từ xưa đến nay đều có cặn kẽ ghi lại. Kỳ thực như ngươi không vội mà trở về, hiện tại liền có thể ở chỗ này ở mấy thiên. Chúng ta tổng bộ thì có nhất vị Khương Ninh lão sư đối với âm ti lịch sử rất có nghiên cứu. Cái này không cần, ngươi cùng ta nói một chút là được. Lâm Vũ lắc đầu, tốt đi. Giang Ba hơi chút tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, liên quan tới thập điện Diêm La lai lịch, ta trước hết theo xưa nhất hỗn loạn thời kỳ bắt đầu cùng ngươi nói đi. Hắn trầm ngâm một cái, nói ra, người cuối cùng cũng có vừa chết, đã người sẽ chết, vậy tổng hội xuất hiện vong người, xuất hiện quỷ quái, cũng đồng dạng hội xuất hiện câu hồn xứ. Quỷ quái, vô luận là bị che đậy tâm trí lệ quỷ, vẫn là có siêu phàm lực lượng cương thi, đều sẽ gây nên mầm tai vạ nguy hại. Giang Ba nói ra, mà câu hồn sứ chính là vì chém giết quỷ quái mà thành. Tự nhiên cùng quỷ quái nằm ở mặt đối lập, mà quỷ quái quá khứ cũng là người, cũng có yêu ghét chi tranh, cho nên cũng liền có xét xử âm ti, giết chết tội nghiệt sâu nặng quỷ quái, đồng thời cũng sẽ làm cho có chút tội nghiệt hơi nhẹ quỷ quái chuộc tội. Vì âm ti cống hiến sức lực, bất quá, câu hồn sứ ở trong nhân loại tỷ lệ quá thấp, Giang Ba cảm thán nói, quỷ quái tuy là cũng hiếm thiếu, nhưng sống được lâu, hơn nữa cũng không có câu hồn sứ yếu ớt như vậy. Cho nên số lượng so với câu hồn sứ phải nhiều nhiều lắm. Ở ban đầu thời đại, quỷ quái tàn sát bừa bãi, từng cái âm ti ẩn giấu cho dù tốt, cũng có khả năng bị quỷ quái tiêu diệt. Cho nên, cái kia thời đại, cũng gọi là hỗn loạn thời đại, thẳng đến hơn 1.000 năm trước, cục diện này mới cải biến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.